Ngạo Thế Đan Thần, chương 658, Hỗn Độn Sơn, góc truyện audio.com, của cải cũng là thực lực một bộ phận, mà Trầm Tường tuổi còn trẻ liền nắm giữ như thế hùng hậu của cải, điều này làm cho Đỗ Yên Giao cảm thấy hắn càng thần bí hơn. Đỗ Yên Giao làm thành chủ, gặp phải quá rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, nhưng vẫn là lần đầu bị một nam nhân sâu sắc hấp dẫn lấy, mà trong chuyện này đều là bởi vì nàng cảm thấy Trầm Tường rất thần bí duyên cớ. Đương nhiên, Trầm Tường ở trong lòng của nàng, là một người phẩm rất tốt nam nhân, tại nàng chúng độc động dục thời điểm, đều không có mượn cơ hội xâm phạm nàng. Yên Giao, ta nghĩ như ngươi hỏi thăm một chuyện cá nhân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Trầm Tường trước đó ở trong thành đều không có hỏi thăm được Phạm Á Khôn lai lịch, cũng không có nghe từng nói có. Một cái Phạm gia, ngươi hỏi đi. Đỗ Yên Giao ưu nhã dưới trướng, nàng vẫn như cũ mặc như thế một bộ hắc quần, bất quá Trầm Tường cảm thấy nàng xuyên cái khác màu sắc trang phục sẽ càng xinh đẹp hơn. Ngươi biết Phạm Á Khôn người này sự tình sao? Trầm Tường uống một hớp nhỏ trà, đang đợi Đỗ Yên Giao trả lời. Ta biết hắn, Phạm gia tam thiếu gia một đứa con trai, cùng ta cùng thế hệ, tại chúng ta thế hệ này bên trong, thực lực của hắn cùng luyện đan bản lĩnh đều đứng hàng đầu, ngươi biết hắn. Đỗ Yên Giao cau mày nói rằng, bất quá hắn đoạn thời gian trước xúc phạm Phạm gia gia quy, sau khi ta cũng chưa có tin tức của hắn. Như vậy nha, ta đã từng cùng hắn tranh tài quá, gia hỏa này đã vậy còn quá lợi hại, lúc trước còn nói chính mình chẳng qua là một cái tiểu lâu la. Trầm Tường vuốt cằm, nếu như cùng Hỗn Độn Sơn người, bên trong so, hắn xác thực chỉ là một cái tiểu lâu la. Đỗ Yên Giao nói rằng, Hỗn Độn Sơn, đây cũng là cái gì? Trầm Tường nhất thời tò mò. Đỗ Yên Giao nhắc lên Hỗn Độn Sơn, khắp khuôn mặt là say mê vẻ. Thánh đan giới là cái khác thế giới, luyện đan sư đều phi thường khát vọng đi tới thế giới, trong cái này thế giới đan dược văn minh xác thực muốn so với cái khác thế giới dẫn trước, mà thánh đan giới bên trong, đan dược văn minh phát nguyên ngay Hỗn Độn Sơn, ở bên trong là một cái phi thường thần bí thế giới, nên tính là một cái loại cỡ lớn huyền cảnh tại 18 tầng cao thế giới khu vực biên giới, ông nội của ta đang ở bên trong ngốc quá một quãng thời gian. Trầm Tường rõ ràng, đó chính là thánh đan giới thánh địa, bên trong cũng là một cái tiểu thế giới. Trầm công tử, ngươi có thể hay không giúp ta một lần trợ giúp? Đỗ Yên Giao khinh cắn môi một cái, thấp giọng hỏi. Mời nói, ta tận lực, thấy tại mỹ nữ thành chủ bộ này khác mỹ lệ tư thái, Trầm Tường trong lòng âm thầm than thở một tiếng, không khỏi ngưng mắt nhìn Đỗ Yên Giao. Nhị thành chủ cùng ba thành chủ đều chết hết, mà bây giờ gia tộc lại tuyển không ra một ít thích hợp tới đón thế chức vị của hắn, tại thánh đan sẽ đến lâm trước đó, sẽ trước tiên cử hành một hồi thành chủ tranh đoạt chiến, chính là để các đại người của gia tộc tiến hành tỉ thí tranh đoạt thánh đan thành trưởng quản quyền. Đỗ Yên Giao khẽ thở dài một tiếng, đến thời điểm xuất chiến chỉ ít cần hai người, ta không muốn này thánh đan thành thành chủ vị trí sẽ ở ta đây một đời ném mất, tuy nói chúng ta Đỗ gia vẫn cũng không thể liên nhiệm. Muốn cho ta xuất chiến ngược lại là không có vấn đề gì, ta sẽ tận lực thắng được luận võ, thế nhưng ta không phải Đỗ gia người nha. Trầm Tường nói rằng, luận võ cái gì, hắn thích nhất, huống chi hắn bây giờ vẫn dung hợp chấn ma huyết mạch, không cho hắn cố gắng đánh nhau một trận, hắn ngủ đều cảm thấy xương dương. Đỗ Yên Giao mặt đột nhiên bay lên một vệt mê người dạng mây đỏ, nàng thấp giọng mà nói rằng, đến thời điểm ta liền đối ngoại nói, ngươi là vị hôn phu của ta, đây là cho phép. Trầm Tường trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, kinh ngạc bên trong, hắn cũng không quên thưởng thức này lãnh mỹ nhân lúc này cái kia khác cảm động mỹ lệ. Tại Đỗ Yên Giao xem ra, Trầm Tường rất có thể là một cái lãnh đời đan dược con cháu thế gia, không chỉ nắm giữ rất nhiều đan dược tài nguyên, hơn nữa thực lực cường đại, thân phận thần bí, đồng thời cũng không có những con cái nhà giàu. Kia kiêu ngạo tâm tính, cho nên nàng cảm thấy Trầm Tường sẽ có chút xem thường nàng, tuy nói thân phận của nàng bây giờ xem ra cũng 10 phần tôn quý, nhưng ở một ít siêu cấp thế gia trong mắt nhưng không tính cái gì. Yêu cầu của ta là không phải thật quá mức rồi, này vị hôn phu chỉ là một cái cho ngươi có thể cùng ta xuất chiến cớ, không phải thật sự. Ta biết đây nhất định sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng, vợ của ngươi biết chắc sẽ hiểu lầm. Đỗ Yên Giao thở dài nói, kỳ thực nàng trong đáy lòng lại có mặt khác một tầng ý nghĩ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi vị hôn phu thê quan hệ. Không còn quan trọng, ta và ngươi xuất chiến là được rồi, ai bảo ta giết chết cái kia nhị thành chủ cùng ba thành chủ đây. Trầm Tường cười nói, cảm tạ. Đỗ Yên Giao sau khi nghe trong lòng vui vẻ, đối với Trầm Tường lộ ra một cái mỹ lệ nụ. Cười, vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Trầm Tường tiến lên một bước, khoảng cách gần, ngưng mắt nhìn Đỗ Yên Giao, điều này làm cho Đỗ Yên Giao nhất thời thẹn thùng đến cúi đầu đến, thấp giọng hỏi, Trầm công tử, ta cũng có một chút linh dược, ta có thể cho ngươi một ít. Ta muốn cho ngươi lấy thân báo đáp, ngươi nguyện ý sao? Long Tuyết Di mô phỏng theo Trầm Tường âm thanh, mang theo đùa giỡn ngữ khí hỏi, Trầm Tường vốn chỉ muốn đậu một thoáng này thường ngày lạnh như băng sơn mỹ nữ thành chủ, cũng không muốn quá mức, nhưng Long Tuyết Di này nghịch ngợm tiểu long nữ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng độ yên giao thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Tường. Ta vừa nói ngoạn ni, đừng coi là thật. Trầm Tường khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng Long Tuyết Di, may là hắn đối với chuyện như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, có thể rất tốt ứng phó. Thấy này lãnh mỹ nhân thành chủ loại này mê người mà tràn ngập kỳ dị mê hoặc dáng dấp, Trầm Tường rất muốn đem nàng kéo ôm vào trong ngực cùng nàng thân thiết một phen. Hừ, Đỗ Yên Giao thấp gắt một cái. Nàng rất nhanh lại khôi phục ngày xưa cái loại này băng lãnh khí chất, nói rằng, ngày mai sẽ là tỷ võ, cái kia thánh đan môn Tạ Đông Hạo cũng sẽ tham gia, nếu như đến thời điểm gặp hắn, ngươi nhất định phải cẩn trọng, hắn không phải là một cái ăn chay chủ, hơn nữa hắn vẫn như thế chán ghét ngươi. Trầm công tử thực không dám đấu giếm, nếu như ta có thể làm cho Đỗ gia liên tiếp hai giới trưởng quản thánh đan thành, ta phải nhận được gia tộc phong phú khen thưởng, hơn nữa sau đó cũng sẽ không lại bị gia tộc sắp xếp rất nhiều sự vật, có thể có nhiều thời gian hơn đến tu hành. Đỗ Yên Giao nhìn Trầm Tường chân thành mà nói rằng, cho nên, nếu như có thể thắng, ta nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Thánh đan sẽ là mỗi trăm năm một lần, thành chủ trưởng quản quyền cũng là mỗi trăm năm thông qua luận võ quyết định một lần, mà Đỗ Yên Giao vừa lúc ở cái giai đoạn này bị phái tới quản lý thánh đan thành, nếu như nàng có thể làm cho Đỗ gia lần thứ hai thu được lần tiếp theo thánh đan thành trưởng quản quyền, đây cũng là một cái có thể làm cho Đỗ gia kiêu ngạo sự tình. Khà khà, muốn thâm tạ ta có thể dễ dàng. Trầm Tường xấu xa cười nói, hừ, Đỗ Yên Giao khẽ hừ một tiếng, Trầm công tử, đừng làm rộn. Trầm Tường liền thích đậu loại này băng sơn đẹp, điều này làm cho hắn vui vẻ hòa thuận, hắn cười đùa nói, chờ luận võ sau khi chấm dứt rồi nói sau, ngươi muốn chuẩn bị. Tâm lý thật tốt, ngày thứ hai, Đỗ Yên Giao đi phụ trách báo danh, đây là do Thánh Đan Môn đến xử lý, bởi vì này Thánh Đan Thành chính là Thánh Đan Môn lúc trước thành lập. Tại Đỗ Yên Giao báo danh sau khi trở về, nàng có một người chưa lập gia đình phu sự tình cũng bị truyền ra ngoài, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt thở dài thức ăn ngon đều cùng chưa đồng thời, cũng ở trong lòng thầm mắng Trầm Tường, bởi vậy Trầm Tường cũng tên cũng trong một đêm tại Thánh Đan Thành truyền ra. Cách chương.